Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 626, chương 627, Văn Trọng Tây Trinh. Sư phụ, ngài cũng đừng hù dọa Hạo Thiên Khuyển. Hắn là huynh đệ của ta. Dương Tiễn có chút ủy khuất nói. Trịnh Kiện nhìn xem Hạo Thiên Khuyển. Huynh đệ ngươi a, cái gì gọi là huynh đệ? Chính là tại ngươi đói bụng thời điểm, có thể để ngươi cắm hắn hai đao cái chủng loại kia. Chấm ngoặc kép, gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, ngươi là người xấu, người xấu. Hạo Thiên Khuyển nhất thời xù lông lên, tại Dương Tiễn phía sau không ngừng mắng. Nha, vật nhỏ biết nói chuyện, thật sự là con chó mực ngồi phi thuyền chó so sánh với ngày a. Trịnh Kiện cười lạnh đứng dậy. Dương Tiễn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chính huyên náo ở giữa. Ngoài cửa lại đi vào một người. Tiên phong đạo cốt, chính là Thân Công Báo. Thân Công Báo gặp qua đế sư đại nhân. Thân Công Báo đánh cái chắp tay. Phong thái tiêu sái, rất có đắc đạo chân tiên tư thái. Trịnh Kiện liếc qua Thân Công Báo, thản nhiên nói, khuyên quân chớ trang bức, trang bức gặp sét đánh. Thân Công Báo nghe vậy nghi ngờ nói, đế sư đại nhân, cớ gì nói ra lời ấy? Thân Công Báo liền rất tâm mệt mỏi. Làm sao gặp một lần cái này ra hỏa liền không có lời hữu ích đây? Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Ta có bạn cũ ngậm giống như ngươi. Hiện nay mộ phần cỏ trượng năm. Hiểu a? Thân Công Báo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Thân Công Báo oán niệm trị cộng 7999. Già nói rõ a. Ngươi nói ngươi lâu như vậy, vì Tây Kỳ chiến trường kéo đi cao thủ gì? Trịnh Kiện bĩu môi nói. Thân Công Báo cười hắc hắc. Đế sư chớ hoảng sợ. Bần đạo mới từ Đông Hải trở về, đã thuyết phục Tiệt Giáo Thập Thiên Quân. Đây không phải là Văn Thái Sư đang cùng Đại Vương tấu đúng không? Chờ Thái Sư xuất binh Tây Kỳ, đến lúc đó Thập Thiên Quân giá lâm Tây Kỳ, bày ra thập tuyệt trận, nhất định có thể diệt Tây Kỳ. Dương Tiễn nghe vậy, trong lòng nghi hoặc không thôi. Sư phụ không phải Tiệt Giáo phó giáo chủ nha. Một lời liền có thể điều Thập Thiên Quân. Vì sao muốn để đạo nhân này đi mời đâu? Bất quá, hắn xưa nay suy nghĩ cẩn thận, cũng không hỏi ra lời. Trịnh Kiện gật gật đầu. Như vậy rất tốt, quay đầu ta liền hướng Đại Vương vì người xin công. Hắn tự nhiên có năng lực điều động Thập Thiên Quân. Nhưng vấn đề là Thập Thiên Quân vốn chính là đi cùng xiển giáo một đổi một. Đã có Thân Công Báo chủ động tới gánh cái tên này, Trịnh Kiện cần gì phải cướp bên trên đâu. Lúc đến bây giờ, Tiệt Giáo ngoại môn đệ tử đã đưa không sai biệt lắm. Đức hạnh thấp kém cũng không có mấy cái. Trong vương cung, lão thái sư, ngài vì đại thương đánh đông dẹp bắc, nam chinh bắc chiến, mới vừa ở Đông Di ác chiến mấy năm. Bây giờ lại muốn đi Tây Kỳ chinh phạt. Cô thực sự nội tâm băn khoăn a. Chấm ngoặc kép, đế tân cảm thán nói. Hắn không thể không thừa nhận. Văn Trọng xem như ủy thác trọng thần. Thực sự là có thể xưng cúc cung tận tụy. Văn Trọng lại lan lộn không để ý. Cười nói. Đại vương nói quá lời. Lão thần nhận tiên vương đại ân. Tự nhiên vì đại thương xông pha khói lửa. Đúng. Lão thần nghe nói. Trần Đường quan tổng binh Lý Tĩnh chết rồi. Đế tân nhẹ gật đầu. Không sai. Chỉ là chẳng biết tại sao. Lý Tĩnh nhi tử cùng với thê tử không thấy tăm hơi. Đây cũng là cô kỳ quái địa phương. Văn Trọng trầm ngâm nói. Tại sao không hỏi một chút thần sư thúc. Hắn đạo pháp tinh thâm. Chắc hẳn biết trong đó ẩn tình. Đế tân vỗ đùi. Thái sư không đề cập tới. Cô suýt nữa quên mất. Người tới. Nhanh đi mời đế sư vào cung. Thái sư, đối với Tây Kỳ, ngài nhưng có phá địch thượng sách. Đế tân lại đem chủ đề chuyển đến Tây Kỳ. Hắn cũng là không nghĩ tới. Nho nhỏ Tây Kỳ, lại ngay cả tiếp theo tổn binh hao tướng. Bây giờ càng là liền ma gia tư tướng đều chết hết ba cái. Văn Trọng trầm ngâm nói. Tây Kỳ bái Khương Tử Nha vì lẫn nhau. Thần tại Đông Di, cũng nghe qua Khương Tử Nha danh hiệu. Xác thực không thể khinh thường. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có lão thần lại tự mình đi một lần Tây Kỳ. Đúng, nghe hướng bên trong lại nhiều thêm một vị hộ quốc tiên sư. cái này người thế nào? Đế Tân cười nói, nói đến đúng dịp, người này là Khương Tử Nha sư đệ. Thân công báo, Khương Tử Nha muốn hưng tuấn, người này liền muốn bảo vệ thương. Bây giờ ngay tại vì đại thương hối hả ngược xuôi, mời các lộ kỳ nhân dị sĩ trước đến giúp cô ổn định tứ phương. Văn Trọng trầm ngâm gật gật đầu. Như vậy, thần biết, rất nhanh, Trịnh Kiện mang theo Dương Tiễn cùng thân công báo cùng một chỗ vào cung tới. Sư đệ, mau tới, cô nghe qua sư đệ tại Đông Di chiến trường nhiều lần lập kỳ công. Bây giờ ngươi cuối cùng trở về. Đế Tân nhìn thấy Dương Tiễn rất cao hứng. Nhìn thấy Dương Tiễn bên người Hạo Thiên Khuyển lúc, không nhịn được nghi ngờ nói. Đây là, chấm ngoặc kép, ha ha ha ha, đại vương, cũng đừng coi thường cái này chó. Đây là Dương Tiễn hảo huynh đệ, tại Đông Di có nhiều công lao. Quả thật dị chủng thần khuyển. Văn Trọng tán dương. Hạo Thiên Khuyển nghe xong, lập tức có chút kiêu ngạo dương đầu lên. Tốt, như vậy thần khuyển nên có phong thưởng. Hạo Thiên Khuyển, bây giờ cô liền phong ngươi làm Hạo Thiên tướng quân, vì Dương Tiễn thủ hạ phó tướng. Hạo Thiên Khuyển lúc này cười vui vẻ, đa tạ đại vương ân điển. Đế Tân không nghĩ tới cái này ra hỏa thế mà lại còn nói chuyện, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hàn huyên về sau, Đế Tân liền hỏi lên Trịnh Kiện. Lão sư, liên quan tới Trần Đường quan tổng binh Lý Tĩnh cái chết, ngài có thể hay không thôi diễn một phen, nhìn xem Lý Tĩnh vì sao bỏ mình. Trịnh Kiện yên lặng ở trong lòng thôi diễn một phen nhân quả. Cái này mới thở dài nói, trung hiếu khó song toàn. Lý Tĩnh ba cái nhi tử, Kim cha, Mộc cha, Na cha tất cả đều là xiển giáo tiên nhân môn hạ. Dấn thân vào Tây Kỳ là phản nghịch. Không những như vậy, bọn họ còn muốn thuyết phục Lý Tĩnh dấn thân vào Tây Kỳ. Làm sao Lý Tổng binh trung trinh không hai, không muốn phụ đại vương, rơi vào đường cùng, tự vẫn trần đường quan. Chấm ngoặc kép, Đế Tân thế mới biết Lý Tĩnh chân chính nguyên nhân cái chết. Phẫn nộ nói, bức tử cô quăng cổ chi thần, Khương Tử Nha đáng chết. Trịnh Kiện trong lòng cũng là thầm than không thôi. Nếu không phải đích thân thôi diễn phen này, hắn cũng không nghĩ ra cái thời không này Lý Tĩnh thế mà lại làm cái này lựa chọn. Trong nguyên tắc Lý Tĩnh cơ bản cũng là dùng để phụ trợ Na Cha lá xanh, cuối cùng bị ép vào Tây Kỳ. Nhưng tại phạt trụ trên đường, cơ bản không có gì biểu hiện. Cũng liền tại ngọn lửa bên trong Tiên La Tuyên một lần kia lộ một chút công lao. Nhưng Lý Tĩnh kết quả lại vô cùng tốt. Phụ tử bốn người đều nhục thân thành thánh, trái lại chủ động đầu hàng địch hoàng phi hổ một nhà. Mỗi chiến trước phải, gần như tất cả thương triều võ tướng tình báo đô sự vô cự tế báo cho Khương Tử Nha. Luận công, xong bạo Lý Tĩnh một nhà. Nhưng kết quả, ngoại trừ sớm đã già hoàng cổn bên ngoài, hoàng phi hổ phụ tử toàn bộ chết trận lên phong thần bảng. Đồng dạng đều là hàng tướng, đồng dạng đều là gia tộc, thậm chí công lao còn xa so Lý Tĩnh gia tộc lớn. Kết quả lại ngày đêm khác biệt, nguyên nhân ngay tại ở xuất thân. Không sai, Tây Chu cũng là coi trọng xuất thân. Lý Tĩnh một nhà, ngoại trừ Lý Tĩnh chính mình, ba cái nhi tử đều là xiển giáo đời thứ ba nhân tài kiệt xuất. Liền Lý Tĩnh chính mình cũng là Tây Côn Luân Đồ Ách chân nhân đệ tử, thuộc về thân thiện phái. Cho nên không có công lao gì cũng có thể nhục thân thành thánh. Đến phong thác tháp thiên vương, mà hoàng phi hổ một nhà, mặc dù sớm quy hàng Tây Chu, nhưng chỉ có hoàng thiên hóa một cái căn chính miêu hồng xiển giáo đệ tử đời ba. Căn cứ vào đây, kỳ thật từ khi Thái Ất chân nhân lên bảng về sau, Trịnh Kiện gần như đem Lý Tĩnh đều quên. Nhưng mà lần này Lý Tĩnh lại dùng hành vi của mình chứng minh xem như Trần Đường quan tổng binh kiêu ngạo. Hắn không phải ba cái nhi tử phụ thuộc. Hắn chính là Lý Tĩnh. Lấy chính hắn tính mệnh báo đại thương ơn chi ngộ. Đại vương, ta tưởng rằng hẳn là truy phong Lý Tĩnh. Trịnh Kiện chậm rãi nói. Lão thần tán thành. Văn Trọng cũng nói. Đế Tân gật gật đầu. Mặc dù Lý Tĩnh tam tử đều phản vào Tây Kỳ, nhưng Lý Khanh dùng tính mệnh hướng cô tận trung, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, dù cho đổi cô là Lý Tĩnh, cũng không nhất định có thể làm ra lựa chọn như vậy. Ngày mai tảo chiều, cô liền khiến các khanh bàn bạc truy phong Lý Khanh sự tình. Hôm sau, hoàng cung đại điện, đế tân ngồi tại vương tọa bên trên phân phó nói. Tây kỳ chiến sự không tốt, cô quyết ý mệnh thái sư giả vàng mao, trắng Việt, thay mặt cô phạt tuần. Tùy ý khởi hành, văn thái sư ra ban tiếp lệnh. Lão thần tuân chỉ, đế tân gật gật đầu. Lại nói, trần đường quan tổng binh Lý Tĩnh không muốn dấn thân vào Tây kỳ. Tự vẫn làm rõ ý chí, quả thật đại thương điển hình. Cô tưởng rằng, rơi vào trung hiếu ở giữa Lý Tĩnh, không phụ đại thương, thì cô cũng không phụ Lý Tĩnh. Chư khanh, mọi người cho là nên truy phong Lý Tĩnh sao tước. Á tướng tỷ can tấu nói, đại vương, lão thần tưởng rằng, Lý tổng binh lấy cái chết làm rõ ý chí, có thể thụy trần hồ hầu, lấy đó lễ tăng trọng thể. Sau 3 ngày, văn trọng xuất quân xuất phát, đế tân tỷ lệ văn võ ra khỏi thành tiệc tiễn biệt. Gạt ra vàng mao, trắng Việt, đế tân đích thân rót rượu một ly, đưa cho văn trọng, thái sư, lần này đi vạn mong cẩn thận. Binh bại không sao, chỉ cần thái sư trở về, tất cả đều có thể làm lại. Văn trọng nghe vậy, trong lòng có chút cảm động, liền nói ngay, đại vương, lão thần lần này đi, ít thì nửa năm, nhiều thì 1 năm nhất định về, nguyện bệ hạ tất cả mạnh khỏe. Chờ thần khải hoàn trở về, lại cùng bệ hạ đem rượu ngôn hoan. Thế là, đế tân sai người triển khai vàng mao, trắng Việt, bách quan tiệc tiễn biệt. Sau đó, văn trọng dắt qua Hắc Kỳ Lân, xoay người mà lên, tỷ lệ đại quân 30 vạn đi Tây Phương. Trịnh Kiện môn hạ Dương Tiễn tự nhiên cũng mang theo Hạo Thiên Khuyển tùy theo mà đi. Nhìn xem đại quân xuất phát cảnh tượng, Trịnh Kiện cũng là nhịn không được thầm than. Mấy lần Tây Trinh, đã trưng binh mấy chục vạn, còn có Đông Di chiến trường. Toàn bộ đại thương mặc dù quốc lực hùng hậu, bây giờ cũng dần dần có uể oải cảm giác. Nhưng Trịnh Kiện cũng không có biện pháp. Đây chính là phong thần đại kiếp. Tiên thần chi kiếp mượn người ở giữa binh cách sự tình hoàn thành. Ngược lại, thần tiên chưa đầy, thì kiếp số chưa đầy. Chỉ có mau chóng kiếm đủ 365 vị chính thần, mới có thể khiến trận này tịch quyển thiên hạ kiếp số kết thúc. Thôi thôi thôi, thập thiên quân chờ tự đi lên bảng đi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện vốn là còn chút do dự chính mình có phải hay không quá nhân từ. Có thể nhìn đến cái này đầy khắp núi đồi phổ thông sĩ tốt. Hắn hiểu được mình không thể còn tiếp tục như vậy. Nếu không, cuối cùng cho dù đại thương có thể thắng, nhưng cũng là bạch cốt lộ vu dã. Ngàn dặm không có gà gáy thắng thảm. Biện pháp duy nhất liền là mau chóng đưa nên lên bảng lên bảng. Đế sư, nhìn thần sắc ngươi sầu lo. Có thể là lo lắng văn thái sư. Trịnh Kiện bên cạnh, thân công báo đi tới. Lại cười nói, Trịnh Kiện lắc đầu. Cũng không phải, ta sầu lo người. Bách tính vậy, hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ. Các nước chư hầu chiến phân tranh. Bách tính khổ nhất, thân công báo khó hiểu nói. Đế sư, chúng ta người trong tiên đạo, tội gì lo lắng bá tính. Trịnh Kiện nhìn thân công báo, đem hắn nhìn toàn thân cũng không được tự nhiên thời điểm. Vừa rồi thản nhiên nói, người hiểu ta, vị tâm ta lo, không biết ta người, vị ta cầu gì hơn. Nói đi, Trịnh Kiện liền phất tay áo rời đi. Thân công báo đứng tại chỗ thật lâu, hoàn toàn không rõ Trịnh Kiện đang nói cái gì. Trở lại đế sư phủ, Trịnh Kiện tâm tình càng phiền muộn, dứt khoát lấy ra mấy vỏ rượu, lại lấy ra một túi phù dung vương, rượu thuốc lá cùng sử dụng, giải sâu trong lòng buồn khổ. Hắn đến cùng là người hiện đại, cùng cổ nhân tư duy khác biệt, cho nên thân công báo không hiểu, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.